Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, tình địch. P.S. Không có chương trừ 156. Lý Đâu Đâu không có đi cẩn thận hỏi Hạ Hầu Trác rốt cuộc làm cái gì. Có một số việc không cần hỏi rõ như vậy sợ. Nhớ là được. Một mọi người người bởi vì một mấy đường sự việc giải quyết mà cũng thanh tĩnh lại. Lý Đâu Đâu khoái trá đề nghị không bằng đi mua chút thịt món trở về. Sau đó hắn tới ra tay cho mọi người khỏe tốt làm một bữa cơm. Không người để ý nhìn đề nghị này. Lý Đâu Đâu lòng nói ta mặc dù không phải là như vậy nhìn cái gì là có thể lập tức học được thiên tài. Có thể chẳng lẽ ta còn là một ngu ngốc không được. Nếu các ngươi như thế xem thường ta. Vậy cũng đừng trách ta cùng các người cùng đi ra ngoài ăn. Đoàn người tìm được một nhà nhìn như cũng không tệ quán mì. Nhà này quán mì phân lượng cho rất đầy đủ. Chén rất lớn. Cái loại này phân lượng mà nói. 6 người muốn 10 chén làm sao cũng đủ ăn. Vậy 5 cái người một người một chén. Lý Đâu Đâu một người 5 chén. Dư Cửu Linh nhìn hắn khá là kính nể Lý Sất công tử ăn mì. Nhất thời có chút cảm khái. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân chân thành nói. Đạo trưởng, ngươi không dễ dàng à? Trường Mi đạo nhân lắc đầu nói. Ngươi không biết, ta hồi đó dễ dàng. Hiện tại làm sao liền không dễ dàng? Ta tạm thời cũng không có muốn rõ ràng. Dư Cửu Linh nói. Ta gặp qua một cái Lý công tử như vậy lượng cơm người. So hắn lượng cơm hẳn còn lớn hơn chút. Sớm vài năm. Chúng ta đường huyện bên kia không biết từ nơi nào tới hai đầu hổ. Tổn thương không ít người. Bản xứ hộ và quan phủ người vây rất lâu. Cũng cầm vậy hai cái đại trùng không có biện pháp. Sau đó thật sự là không được. Vậy hai tên xúc sinh lại gieo họa không ít người và xúc vật. Huyện lệnh đại nhân ngay sau đó treo giải thưởng. Ai có thể giết vậy hai tên xúc sinh là được lãnh văn ngân 30 lượng. Liên tiếp nhiều ngày cũng không có ai dám đến tiếp việc này. Mấy ngày sau, từ cách vách huyện tới phụ tử hai người. Lão nhân đã có 50 mấy tuổi. Hắn con trai trên dưới 30 tuổi. Hai người bóc bảng. Huyện lệnh đại nhân hỏi bọn họ có gì cần. Bọn họ nói tóm đến vậy hai tên xúc sinh trước. Bao cơm là được. Dư Cửu Linh khoa tay múa chân một tí. Lớn như vậy cái bánh màn thầu. Lão đầu nhi kia sẽ dùng đều món vướng mắc liền. Một hơi ăn 20 mấy. Ta lúc ấy chính mắt nhìn thấy. Cũng không biết hắn là làm sao có thể ăn nổi. Nhưng mà người ta thật là có bản lãnh. Chỉ 3 ngày. Vậy hai đầu đại trùng liền đều bị hắn phụ tử hai người giết. Lão kia hộ nói. Thật ra thì cái này hai đầu đại trùng cũng là bất đắc dĩ. Lão vậy chỉ hổ chặn một cây răng lớn. Đã không có biện pháp vồ mồi dã thú. Nhỏ cái đó hẳn là nó hai tử. Xuống núi thời điểm mới choai choai. Đám người nghe thần kỳ. Hạ Hầu Trác nhưng cảm thấy hắn nói câu chuyện này hẳn không chỉ là một câu chuyện. Vì vậy Hạ Hầu Trác hỏi một câu. Cho nên đâu? Dư Cửu Linh nói. Cho nên người ta như vậy có thể ăn cũng có tình có thể nguyên à? Có thể hổ báo. Nhà chúng ta Lý công tử. Lý Đâu Đâu đưa chân cầm hắn băng ghế đá văng ra. Dư Cửu Linh cơ hồ té xuống. Có thể hắn lại có thể phản ứng thật nhanh. Rất miễn cưỡng một cái trung bình tấn đứng ở vậy không có ngã xuống. Ta đây là bị Cửu Linh nhắc nhở. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Người võ nghệ luyện tạp. Mặc dù còn quản dùng. Có thể thiếu chính là đây đối với địch chi tế ứng biến. Lý Đâu Đâu loáng thoáng cảm thấy một ít bất tường. Quả nhiên Hạ Hầu Trác liền nghe được ý của hắn trong lời nói, gật đầu một cái nói, cái này đơn giản, quay đầu ta để cho người đi ra ngoài một tí chó sói chó hoang các loại đồ trở về, cầm Lý Sất một khối giam lại. Đâu nhi nếu là còn sống đi ra, liền lâu dài như vậy huấn luyện, chỉ phải kiên trì, luôn là sẽ có một ngày hắn muốn bị cắn chết. Chúng ta là có thể tiết kiệm được cái này 5 tô mì tiền. Lý Đâu Đâu nói. Biết bao độc ác. Trường Mi đạo nhân cười cười nói. Đùa giỡn quay về đùa giỡn. Không quá ta quả thật nghĩ đến cái phương pháp. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Khoảng cách ăn Tết còn có 5, 6 ngày thời gian. hẳn còn có người làm việc. Ta một hồi đi vòng vòng xem có thể hay không mua một ít vật liệu gỗ trở về. Ta dự định làm mấy thứ đồ. Lý Đâu Đâu cảm thấy sư phụ hắn nhất định không an cái gì tốt tim. Ăn rồi điểm tâm sau đó. Hạ Hầu Trác nói phải đi về bồi bồi mẫu thân. Hẹn hắn cửa cùng nhau khuya về nhà bên trong ăn cơm. Dư Cửu Linh và Thất Đương gia đều nói không đi. Dẫu sao coi như lạnh nhạt. Ngại quá tới cửa. Mà Trường Mi đạo nhân và Lý Đâu Đâu cũng sớm đã đáp ứng Hạ Hầu Trác. Cho nên liền định xuống. Hơn nữa một cái yến tiên sinh. Ba người buổi tối đi Hạ Hầu Trác trong nhà. Định xong sau đó Hạ Hầu Trác liền trước một bước rời đi. Trường Mi đạo nhân kéo yến tiên sinh cùng đi dạo một chút. Nói là xem có thể hay không mua được chút tốt vật liệu gỗ trở về. Cho Lý Đâu Đâu ở nhà làm một ít dùng để luyện công dụng cụ. Lý Đâu Đâu cảm thấy hắn là muốn làm dụng cụ tra tấn. Ta mang ngươi đi vòng vòng Ký Châu Thành. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi còn không có tốt xem qua. Sau khi nói xong nhìn về phía Thất Đương gia. Thất Đương gia lắc đầu. Không đi. Lý Đâu Đâu hiện tại đã đại khái biết Thất Đương gia tính tình. Tên chữ còn chưa biết. Tính tình ngược lại là đã sờ kém không nhiều biết. Tốt lắm. Hai người chúng ta đi. Lý Đâu Đâu đứng dậy. Kéo Dư Cửu Linh phải đi. Thất Đương gia đưa tay một cái. Cho ta. Lý Đâu Đâu hỏi. Cái gì? Thất Đương gia, nhà ngươi chìa khóa, ta không ngủ đủ. Lý Đâu Đâu có chút lúng túng, vội vàng nói liền áy náy. Hắn giải thích, ta lấy vì ngươi là phải về khách sạn. Thất Đương gia nói, không trở về, không có tiền. Trước hắn bạc cũng đã cho Điền Chiêm Nguyên thê tử. Nộp trước khách sạn tiền phòng đã dùng xong. Lý Đâu Đâu nói, vậy chúng ta trước giúp ngươi đi cầm thi lễ lấy lại nhà. Thất Đương gia nói, không cần, không có, nói xong cầm Lý Đâu Đâu trong nhà chìa khóa liền đi. Đi mấy bước sau quay đầu nói, Trang vô địch. Lý Đâu Đâu ngẩn ra, cái gì vô địch? Dư Cửu Linh nói, Trang, giả bộ Trang, Trang vô địch, ý chính là thứ khoác lác thôi. Con trâu này ra còn thật lớn, tương đối khó thổi như vậy. Thất Đương gia nhìn Dư Cửu Linh một mắt, sau đó nói. Tên ta, Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Khiểm nhiên đối với Trang vô địch nói. Thật xin lỗi, ta cảm thấy ta có xúc phạm đến ngươi. Ta không phải cố ý. Ta là lấy vì ngươi nói ai Trang vô địch. Cái này giống như là một câu châm biếm ai nói. Lý Đâu Đâu, ngươi im miệng được không? Thất Đương gia lắc đầu một cái. Xoay người đi, Lý Đâu Đâu nói. Ta bây giờ hoài nghi. Ngươi là trên cái thế giới này vận khí người tốt nhất. Dư Cửu Linh hỏi, tại sao nghĩ như vậy? Lý Đâu Đâu nói, bởi vì ngươi đến hiện tại cũng còn không có bị người đánh chết. Dư Cửu Linh, ta chạy nhanh hơn à? Nếu không ngươi lấy là không người muốn đánh chết ta. Lý Đâu Đâu nhìn hắn, tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì, mới có thể xứng với Dư Cửu Linh cái này thiếu đánh khí chất và diễn cảm. Vô địch. Dư Cửu Linh vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói. Hắn phụ mẫu cho hắn đặt tên thời điểm. Nhất định là có tốt đẹp hy vọng. Nhưng mà họ không tốt bọn họ liền bỏ quên sao? Vô địch, con Trang. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Ngươi có hay không cảm thấy? Hắn vô địch không vô địch khó mà nói. Nhưng là Trang là thật Trang. Lý Đâu Đâu kéo ra một chút khoảng cách sau nói. Ngươi không muốn liên lụy ta. Dư Cửu Linh nói, hắn đều đi, à nha, ngươi tại sao lại trở về? Hắn hù được đi về sau rụt một cái, giống như là một cái được sói xám lớn kinh sợ thỏ trắng nhỏ. Trốn Lý Đâu Đâu sau lưng, nhìn lại trở về Trang vô địch, ánh mắt cũng hù được lơ lửng liền đứng lên. Dư Cửu Linh cái chìa khóa đưa cho Lý Đâu Đâu nói, không cần. Lý Đâu Đâu ngẩn ra, hắn hỏi. Tại sao không cần? Trang vô địch nói. Ta quên. Ta có thể nhảy vào đi. Lý Đâu Đâu nói. Vậy ngươi đều đã cái chìa khóa cầm đi. Lại cho ta đưa về tới. Sau đó sẽ suy nghĩ nhảy vào đi. Đây là nơi vì sao cố. Trang vô địch nói. Ta về ngủ. Lười được cho các ngươi mở cửa. Lý Đâu Đâu gật đầu. Ngươi như thế nói, ta lập tức hiểu. Trang Vô Địch nhìn về phía Dư Cửu Linh, yên lặng một lát sau nói. Nói bậy nói bạ nữa, ta liền thiến ngươi. Lời này nếu là người khác nói, Dư Cửu Linh cũng chỉ làm đùa giỡn. Có thể lời này là Trang Vô Địch nói, đó là một cái chưa bao giờ người thích đùa. Phải phải phải, Trang đại ca, ta sau này tuyệt đối sẽ không nói bậy nói bạ. 9 đạo 10 đạo 11 đạo cũng sẽ không. Trang Vô Địch xoay người đi, hơn một cái câu cũng không có. Lý Đâu Đâu nhìn Trang Vô Địch hình bóng nói, Trang đại ca thật là một người tốt, hắn vậy đang vì ngươi tiền đồ cân nhắc. Hiện tại mọi người đều nói Vũ Thân Vương không đúng muốn mình làm hoàng đế. Chúng ta tạm thời nói đây là thật, như vậy hắn hiện tại nhất định thiếu nhiều nhân tài phụ tá. Mà cái gì nhân tài kỳ nhất thiếu? Thái giám mà. Dư Cửu Linh lại có thể thật nghiêm túc cân nhắc một tí. Sau đó đối với Lý Đâu Đâu nói, đây đúng là một biện pháp à. Đại thái giám Lưu Sùng Tín có thể soán quyền hướng chuyện, có thể một tay che trời. Ta muốn là làm tên thái giám mà nói, còn có thể so Lưu Sùng Tín kém. Một ngày kia một tay che trời, ta là có thể báo thù. Lý Đâu Đâu sợ hết hồn. Hảo hán, ngươi chớ suy nghĩ lung tung được không? Dư Cửu Linh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quơ quơ đầu. Được rồi đi, ta mới vừa rồi ảo tưởng một tí, cảm thấy không chịu nổi như vậy đâu. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu, ngươi thấy qua chưa? Lý Đâu Đâu nói, ta lên nơi đó gặp loại chuyện này đi. Ta gặp qua, Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói. Ta thật gặp qua, chính là không gặp hơn người. Gặp qua heo, lớn như vậy một vật, xem cái muỗng tựa như đi vào trong đảo một cái, sau đó liền moi ra. Lý Đâu Đâu dùng mình một cái. Ngươi chớ nói, ta có cảm giác, khẳng định đau. Hai người trong bất chi bất giác lại đi tới Tứ Hiệt Thư Viện. Lý Đâu Đâu đến lúc này mới chợt hiểu, mình là theo bản năng đi tới. Nếu đã tới vậy thì đi vào xem Thần Điêu và Cún Con. Chủ yếu nhất là xem. Nhưng là Lý Đâu Đâu vừa nghĩ tới Dư Cửu Linh ở Cao Hy Ninh trước mặt nhất định sẽ nói bậy nói bạ, cho nên muốn vẫn là được rồi. Ở nơi này thời điểm do dự, Cao viện trưởng lại có thể và Cao Hy Ninh còn có Như Lăng cô nương cùng đi ra ngoài. Xem bộ dáng là phải dẫn cái này hai cái tiểu nha đầu ra cửa vòng vo một chút. Lý Đâu Đâu lập tức kéo Dư Cửu Linh tránh đường ra, sau đó cúi người thi lễ. Cao viện trưởng nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, mặt không cảm giác đáp một tiếng, chắp tay sau lưng đi qua. Cao Hy Ninh vậy một mặt nghiêm túc đi theo Cao viện trưởng đi tới. Sau khi đi một đoạn quay đầu hướng Lý Đâu Đâu nháy mắt một cái. Dư Cửu Linh thấy một màn này, sắc mặt hơi đỏ lên. Lý công tử, ngươi thấy không? Cái đó đẹp như thiên tiên cô nương nàng đối với ta cười. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Cửu Linh, ngươi biết không, cho đến bây giờ trong nhà chúng ta còn không muốn giết chết người ngươi không mấy. Ngươi nếu là nói bậy nói bạ nữa mà nói, ta có thể liền sẽ bỏ tối theo sáng. Vậy đến muốn giết chết người ngươi bên kia đi. Dư Cửu Linh bỗng nhiên cười lên. Y dài, thì ra là như vậy. Lý Đâu Đâu mặt đỏ lên. Cái gì thì ra là như vậy? Dư Cửu Linh nói. Ngươi ghen tị ta. Lý Đâu Đâu nhìn Dư Cửu Linh mặt, gật đầu, được, cứ như vậy đi. Hắn vừa muốn cầm Dư Cửu Linh kéo qua đánh một trận, liền thấy một chiếc xe ngựa ở trên đường dừng lại. Hứa Thanh Lân giống như là tình cờ đi ngang qua tựa như, xuống xe ngựa hướng Cao viện trưởng thi lễ, sau đó thịnh tình mời Cao viện trưởng bọn họ lên xe. Cao viện trưởng có lẽ là cảm thấy cự tuyệt không tốt lắm, cho nên liền mang theo Cao Hy Ninh và Như Lăng cô nương lên Hứa Thanh Lân xe ngựa. Xe ngựa kia ở Lý Đâu Đâu bọn họ trước mặt đi qua, xuyên thấu qua cửa kính xe. Lý Đâu Đâu thấy Hứa Thanh Lân đối với hắn cười một tiếng, dường như rất hiền lành, thực thì rất khiêu khích. Tình địch, Dư Cửu Linh lập tức nói một câu. Đây tuyệt đối là tình địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https